Chương 1846, Nữ quan 46. Pháp Lâm đã sớm muốn đem chùa trong tất cả tu hành tăng nhân đều mang theo ra ngoài khổ tu đi, bởi vì bọn họ người xuất gia, duy nhất tăng lên tu luyện phương pháp chính là khổ tu. Dĩ vãng Pháp Lâm tuy rằng trong lòng nghĩ, lại cũng không dám thật sự làm như vậy, bởi vì hắn căn bản không phân thân ra được. Hoàng Giác tự nhận kinh thành dân chúng cùng hoàng gia cung phụng, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ kinh thành an nguy, có cái gì ma quỷ thần dị sự tình Hoàng Giác tự đều được quản, đặc biệt gần nhất còn có tà thần tác loạn, Pháp Lâm liền lại không dám ly khai. Bất quá nay sự tình khác biệt, có Bạch Song Song cái này lão đại tại, cái này kinh thành đừng nói phổ thông ma quỷ, chính là tà thần đến đều không dùng lo lắng, cho nên Pháp Lâm phi thường quý trọng cơ hội này, trực tiếp đem chùa chồng có thể mang đi người đều mang đi. Bạch Song Song đều không nghĩ đến Pháp Lâm sẽ làm như thế tuyệt, vậy mà đem tất cả có thể bắt quỷ hòa thượng toàn mang đi, cái này ngược lại là cũng bất việc, vốn Bạch Song Song còn nghĩ ngoại trừ Pháp Lâm, Hoàng Giác tự còn có khác hòa thượng có thể bắt quỷ đâu. Cái này tất cả có thể bắt quỷ đều đi, kinh thành cùng quanh thân mặt khác những kia sẽ chút ít xiếc, liền có thể khu trừ cái phổ thông quỷ hồn người tu hành còn thật không phải là đối thủ của Sài Thanh Lích. Giúp Sài Thanh Lích xử lý tốt nỗi lo về sau, Bạch Song Song còn bận việc, Pháp Lâm mang người đi, Bạch Song Song làm đem người xách đi, cái này kinh thành quỷ thần tác loạn sự tình dĩ nhiên là rơi xuống Bạch Song Song trên vai. Cho nên nói vốn còn muốn đến kinh thành sau, Sài Thanh Lích đi báo thủ, chính mình mang theo mẫu thân Yến Xu Điệt hảo hảo khắp nơi chơi đùa Bạch Song Song hoàn toàn thất sách, nàng hiện tại bận bịu thành cậu, liên quan Trịnh Vũ Sinh đều cùng nhau bận bịu. Bởi vì Bạch Song Song một người ôm toàn bộ Hoàng Giác tự tất cả bắt quỷ tăng nhân công tác, tự nhiên bận rộn không thôi, làm Bạch Song Song quỷ sử, Trịnh Vũ Sinh cũng muốn bận rộn đi xử lý những kia tác loạn ma quỷ. Mà một bên khác, An Bình Hầu đầy cõi lòng hy vọng phái quản gia đi Hoàng Giác tự cầu cứu, kết quả đứng ngồi không yên đợi nửa ngày, đợi trở về lại là hai tay trống trơn quản gia. An Bình Hầu hướng quản gia sau lưng nhìn nhìn, không có bất kỳ người nào đi theo ở phía sau, nhịn không được nhíu mày. Chuyện gì xảy ra ngươi như thế nào chính mình liền trở về dựa theo An Bình Hầu ý nghĩ, việc này coi như là Pháp Lâm Đại Sư chính mình không đến, cũng sẽ phái chùa trong mặt khác có bản lĩnh tăng nhân tới xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai biết quản gia vậy mà một người trở về. Quản gia khổ mặt, hắn cũng sợ hãi nha, cái này hầu phủ trong nháo quỷ, ai biết có thể hay không lan đến gần hắn, chỉ là quản gia cũng bất đắc dĩ, hầu gia, không phải nô tài vô năng. Thật sự là sự tình không đúng dịp. Nô tài đến Hoàng Giác tự sau mới biết được, Pháp Lâm Đại Sư hai ngày trước đã mang theo toàn chùa trong tất cả có thể bắt quỷ tăng nhân ra ngoài khổ tu. Nghe nói là vì tăng lên tu vi, chùa trong còn dư lại đều thì không cách nào tu hành cùng mới bắt đầu tu hành tăng nhân, đều được việc không à, chính là nô tài đem người gọi tới, cũng xử lý không được chúng ta quý phủ sự tình. Người đi ra ngoài tu hành, cái này An Bình Hầu cũng không biện pháp. Hắn không ra phủ, chỉ có thể đối quản gia nói, nhiều phái mấy đạo nhân mã, mang theo bản hầu thư tín, đi tìm Pháp Lâm Đại Sư tung tích. Chỉ cần nhìn đến Pháp Lâm Đại Sư, lập tức đem bản hầu tin giao cho Đại Sư thỉnh hắn nhanh chóng trở lại kinh thành một chuyến, liền nói là mạng người quan thiên đại sự, Pháp Lâm Đại Sư lòng dạ từ bi, chắc hẳn sẽ không chối từ. Quản gia đáp ứng một tiếng, cầm An Bình Hầu lại viết hơn 10 phong thư, ra ngoài phân phó người ra roi thúc ngựa. Mau chóng đi tìm Pháp Lâm Đại Sư tung tích. Mà bị An Bình Hầu ký thác kỳ vọng cao Pháp Lâm Đại Sư đang tại một chỗ bờ sông rửa tay, khoanh chân cố định về Phật Châu bói toán đường nhỏ, chọn lựa một cái tuyệt sẽ không cùng An Bình Hầu phái tới người gặp phải đường, lúc này mới mang theo thủ hạ tăng nhân tiếp tục đi trước. Sài Thành Hiếu cùng Sài Thành Lễ, Sài Thành Tín ba người còn không biết trong phủ nháo quỷ nghe đồn, An Bình Hầu sợ dọa đến ba người bọn hắn. Không có đem Sài Thành Trung hư hư thực thực là chết tại ma quỷ trong tay sự tình nói cho ba người. Sài Thành Hiếu, Sài Thành Lễ cùng Sài Thành Tín còn thật tin bên ngoài truyền lời đồn nhảm, cho rằng đại ca Sài Thành Trung là bị cha ruột An Bình Hầu cho cha tấn đến chết. Làm nhi tử như thế ác ý phỏng đoán lao tử, dễ dàng liền cho phụ thân định tội, cái này tình phụ tử cũng là nông cạn đến cực điểm. Bởi vì sợ An Bình Hầu giận chó đánh mèo chính mình, trong khoảng thời gian này, Sài Thành Hiếu, Sài Thành Lễ cùng Sài Thành Tín ba người đều là ngoan ngoãn canh giữ ở chính mình trong viện, không dám sang bậy. Sài Thành Tín cùng Sài Thành Lễ còn tốt, Sài Thành Hiếu liền có điểm gian nan, chủ yếu là Sài Thành Hiếu người này, trời sinh cũng thích cùng nữ nhân pha trộn, hơn nữa hắn đối với nữ nhân khuôn mặt đẹp yêu cầu không lớn như vậy, chủ yếu là muốn nữ nhân có phong tình sẽ chơi. Nói cách khác, Sài Thành Hiếu người này, không tốt nhà lành nữ tử, liền thích thanh lâu mỹ nữ, phong tình vạn trùng sẽ chơi cũng thả được mở ra, một ngày không đi thanh lâu pha trộn, Sài Thành Hiếu liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. An Bình Hầu lần này là thật cho hoàng đế tức giận, thời gian dài như vậy, vẫn không có bất kỳ vung miệng nhường An Bình Hầu kết thúc bế môn tư qua ý tứ. Sài Thành Hiếu theo đóng cửa không ra gần một tháng, cả người đều muốn nghẹn điên rồi, thật sự là nhịn không nổi nữa. Sài Thành Hiếu tìm chỗ động, lén lén lút lút ra An Bình Hầu phủ, thẳng đến chính mình thường đi thanh lâu. Kết quả mới đi đến nửa đường, Sài Thành Hiếu liền nhìn đến đỉnh đầu mềm đỏ kiểu tử từ bên người trải qua, cố kiệu tứ phía gió lùa, dùng màu đỏ sa mỏng che, ngồi ở bên trong kiệu mặt người như ẩn như hiện, có thể nhìn ra là cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân tư thế xinh đẹp nửa ỉ tại bên trong kiệu mặt, tuy rằng khuôn mặt nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ tư thế cũng biết là cái rất có phong tình mỹ nhân, bình thường phong tình mỹ nhân cũng sẽ không là xấu nữ. Sài Thành Hiếu nhất thời nhịn không được theo cố kiệu đi nhất đoạn, mãi cho đến một chỗ tòa nhà trước, mắt thấy cố kiệu vào tòa nhà môn, Sài Thành Hiếu có điểm tiếc nuối không nhìn thấy nữ nhân kia dung mạo. Bởi vì nhớ kỹ cái này nửa đường gặp phải mỹ nhân, Sài Thành Hiếu liền tiếp tục đi thanh lâu suy nghĩ đều không có bao nhiêu, tâm tâm niệm niệm muốn gặp cái này bên trong tiểu mỹ nữ. Sài Thành Hiếu dám bảo đảm, mỹ nhân này tuyệt đối không phải cái gì nhà lành nữ tử. Hơn nữa này ngõ nhỏ Sài Thành Hiếu cũng biết, nơi này là những kia quan to quý nhân nhóm nuôi ngoại thất địa phương, ở cơ bản đều là cho người làm ngoại thất nữ nhân. Sài Thành Hiếu lòng ngứa ngáy nghĩ cũng không biết cô gái này là ai nuôi ngoại thất, nếu có thể lộng đến trong tay mình liền tốt rồi. Nghĩ như vậy, Sài Thành Hiếu vừa lúc liền nhìn đến viện này bên ngoài có một cây đại thụ. Lúc này sắc trời tối tăm, đúng lúc là buổi tối, Sài Thành Hiếu không khỏi động tâm tư, ôm thân cây liền bỏ lên, mượn lá cây tre, hướng về trong viện nhìn lại. Cái tiểu viện này không tính lớn, chỉ có trong ngoài hai tầng sân, đầu một tầng trong viện loại một mảng lớn rừng trúc. Sài Thành Hiếu mới thò đầu xem, liền nhìn đến phi thường có xung kích tính hình ảnh. Sân rừng trúc hạ, phóng một trương mềm giường, cái kia trước bị Sài Thành Hiếu thấy nữ nhân mặc một thân khinh bạc che đậy không là cái gì hồng sa, ngay cả bên trong thân thể đều như ẩn như hiện nửa nằm ở nhuyễn tháp. Đường cong linh lung hấp dẫn lòng người, nữ nhân khuôn mặt đối diện ngoài tường, nhường Sài Thành Hiếu nhìn cái rõ ràng.